Cô vệ sĩ cứng đầu của tổng tài khó ưa. Chương 1 giới thiệu nhân vật chính. Góc truyện audio.com. Kỳ Thiếu Dương, 28 tuổi, tổng giám đốc tập đoàn Kỳ Dương, cao 1m85. Cá tính ít nói, dứt khoát, ghét nói nhiều, ghét bị đeo bám, lạnh lùng, thích chiếm hữu, thích thời trang, thích trẻ con. Tài năng, giỏi võ, bắn súng, giỏi 4 thứ tiếng, bơi lội, đá banh, hát hay, giỏi tin học, nhảy đẹp. Cô Giang Ngữ Thần, 23 tuổi, làm trong công ty đào tạo vệ sĩ chuyên nghiệp cấp quốc tế, chiều cao khá lý tưởng 1m78, chưa có mãnh tình vác vai. Cá tính, nghịch ngợm, cứng đầu, sâu sắc tỉ mỉ, mạnh mẽ, không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, ăn mặc khá đơn giản, yêu trẻ con và động vật. Tài năng, giỏi 4 môn võ, giỏi bắn súng, khả năng chính xác ở mọi cự ly, bơi giỏi, giỏi 3 thứ tiếng Anh, Nhật, Pháp. Tài năng cá nhân, hát hay, chơi đàn, nhảy đẹp, và thích đá banh. Cách chương.